Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 102, khi nào kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề hề, Kha Nhiên liếc anh một cái. Tạ Thời Vân, miệng cậu ngọt như ngâm thuốc độc vậy. Quá khen, lễ đính hôn đến đây thì chuyển sang giai đoạn tiệc tùng. Kha Nhiên nhanh nhảu chọn một bàn cho. Các bé, kéo Liễu Trừng và Giang Dịch ngồi đầy đủ chỗ. Sợ có ông cụ bà cụ lắm lời nào đó làm hỏng thời gian ăn tối tuyệt vời của cậu ta. Đông người thật đấy, Kha Nhiên miệng nhồm nhoàm nửa cái đùi gà. Nhìn quanh một lượt, Trần Tu Ninh mời rượu hết một vòng thế này. Tối nay chắc phải bò về động phòng nhỉ. Nhà ai đính hôn mà có động phòng hoa chúc đêm tân hôn. Liễu Trừng nhíu mày, đó chẳng phải là chuyện của đêm tân hôn sao? Chậc, cổ hủ, Kha Nhiên đặt đũa xuống, trịnh trọng giới thiệu với hắn. Động phòng, nói một cách dễ hiểu là lên giường. Chỉ cần Trần Tu Ninh chức năng đầy đủ, cậu ta muốn động phòng lúc nào thì động phòng lúc đó. Đúng không? Giọng cậu ta vốn dĩ rất lớn. Những người xung quanh đều nhìn lại với ánh mắt kỳ lạ. Mấy người kia đều muốn giả vờ không quen cái đồ mất mặt này. Được rồi, ăn đùi gà của mày đi. Liễu Trừng đỏ bừng mặt, nhét lại cái đùi gà vào miệng cậu ta. Buổi tiệc kéo dài đến rạng sáng. Trần Bá Uyên đã say túy lúy, ôm lấy Kha Nhiên cười hi hi kể chuyện thời họ còn nhỏ. Khiến ngón chân Kha Nhiên bấu chặt xuống đất mà không dám chạy. Tạ Thời Vân và Giang Dịch vì đường xá xa xôi mệt mỏi, nên sau khi chào Trần Tu Ninh thì rời khỏi đại sảnh trước. Gió lặng lẽ thổi, rời xa con phố nhộn nhịp của thành phố ồn ào. Tạ Thời Vân nắm tay Giang Dịch đi qua hành lang dài trồng hoa tử đinh hương. Chợt cảm thấy nhiều xúc cảm. Trước đây đến dự tiệc gia đình Trần Tu Ninh, cậu ta từng nói ở đây là thà chết cũng không cưới Lăng Nhạc. Giang Dịch ngẩng đầu, nhìn quanh một lượt, là lần cậu say rượu về đó hả? Tạ Thời Vân khẽ nheo mắt, đều là bạn bè nhiều năm rồi, coi như nửa người nhà vậy, ít nhiều cũng phải ở lại an ủi một chút, nên uống hơi nhiều. Giang Dịch rất nghiêm túc gật đầu. Liễu Trừng cũng đã uống cùng tôi rất nhiều lần. Tạ Thời Vân nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Giang Dịch. Thời gian ở bên nhau không ngắn không dài, anh luôn cảm thấy Giang Dịch khi ở bên anh và khi ở bên người khác như hai người hoàn toàn khác. Anh không phải không thích những suy nghĩ nhỏ bé này, ngược lại còn khá tận hưởng. Chỉ là, ngoài niềm vui, anh còn khá tò mò về Giang Dịch trong quá khứ sẽ như thế nào. Giang Dịch trong tưởng tượng của anh hơi lùn, cứng miệng ương bướng, tràn đầy nhiệt huyết và chính nghĩa, luôn vì những chuyện cậu cho là đáng mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán với người khác. Vẫn hiên ngang đứng thẳng lưng không lùi bước, cứ như một thiếu niên trung nhị vậy, nhưng điều này hoàn toàn khác với Giang Dịch trước mặt anh bây giờ. Bé ngoan, giọng Tạ Thời Vân khẽ khàng, nắm tay Giang Dịch ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Kể cho anh nghe đi, trước đây toàn vì chuyện gì mà đi uống rượu thế? Hà, sợi tóc ngố trên đỉnh đầu Giang Dịch rung rinh một cái. Game hẹn hò, cãi nhau với gia đình. Với lại, cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, có lần nghe nói cậu có người yêu rồi. Tạ Thời Vân cười một tiếng, tin đồn từ đâu ra thế? Giang Dịch cũng không nhớ rõ. Cắn ngón tay vắt óc suy nghĩ. Không biết, Liễu Trừng nghe ngóng được. Nói là cậu đưa một cô gái Omega về nhà. Hình như cũng học nghệ thuật. Tạ Thời Vân hồi tưởng lại. Hình như đúng là có chuyện đó. Là thật. Giang Dịch trợn tròn mắt. Thế cậu và cô ấy. Bé ngoan. Tạ Thời Vân cười thoáng qua. Xoa đầu Giang Dịch. Đó là con gái của dì tôi. Hồi cấp 3 dì tôi bị ngã phải nhập viện không có thời gian đưa đón cô ấy, nên nhờ tôi đưa đón vài ngày. Nhưng mà chuyện này mà các cậu cũng nghe ngóng được. Liễu Trừng là thám tử tư à? Giang Dịch nghe ra ý trêu chọc trong giọng anh, lẩm bẩm, Hồi đó Liễu Trừng quen nhiều người ở trường cậu lắm. Nó hứa sẽ đánh xếp hạng kéo người ta theo cùng. Còn nói sẽ dẫn một cao thủ để họ lên hạng. Nên người ta mới nói cho nó biết ấy. Ồ, cao thủ là cậu à? Được rồi. Tạ Thời Vân giả vờ cảm thán. Không phải vì chuyện này mà luyện được kỹ thuật chơi game đâu nhỉ? Công chúa, Giang Dịch lập tức phản bác. Ban đầu kỹ thuật chơi game của tôi đã rất mạnh rồi. Được thôi, âm thanh yên tĩnh, các giác quan trở nên nhạy bén hơn với môi trường xung quanh. Tiếng côn trùng và chim chóc không rõ tên xuyên qua màn đêm mờ ảo. Đèn đường xa xa lúc sáng lúc tối. Cũng đã đến giờ hạ ánh sáng và đi vào giấc ngủ. Giang Dịch nghe thấy Tạ Thời Vân khẽ thở dài, ghé sát tai cậu hỏi. Cậu thấy hôm nay thế nào? Có vui không? Lễ đính hôn của người khác hình như cũng không tồn tại khái niệm vui hay không vui nhỉ? Giọng Giang Dịch càng lúc càng nhỏ, nhìn vào đôi mắt rạng rỡ ý cười của Tạ Thời Vân. Cậu chợt nhớ đến lời Liễu Trừng nói buổi chiều. Có nên kết hôn với Tạ Thời Vân không? Thật sự còn sớm, sớm đến mức bây giờ bắt đầu suy nghĩ cũng chỉ là nói suông. Nhưng hộp Pandora đã mở ra, dòng suy nghĩ không sao dừng lại được nữa. Có lẽ nên hỏi từ một góc độ khác. Ví dụ, cậu có muốn kết hôn với Tạ Thời Vân không? Ngoan, Tạ Thời Vân xoa đầu cậu, nắm lại tay cậu, đi thôi, về nhà ngủ, ô. Giang Dịch lơ đễnh đi theo anh, bước về phía bãi đậu xe ngầm, da thịt tiếp xúc với nhau dần nóng lên từng chút một. Cảm giác không thể bỏ qua, đó là biểu tượng của một sinh mệnh khác đang tràn đầy sức sống. Hoặc nói cách khác, chính vì tình yêu mà mới có thể cảm nhận được thứ cảm xúc tinh tế khó hiểu này. Ánh đèn ngày càng mờ. Đi vào sâu trong bãi đậu xe thì gần như chỉ có thể nhìn rõ trong vòng vài mét. Tạ Thời Vân mượn chiếc xe mà Kha Nhiên đã đi đến. Không phải mùi nước hoa quen thuộc trên xe của Tạ Thời Vân, mà là một mùi mật ong bơ rất nhạt. Giang Dịch ăn no nên lúc lên xe, ngửi thấy hơi ngấy, cậu thắt dây an toàn, nhìn Tạ Thời Vân vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Lát nữa về cậu tắm trước đi. Tối nay tôi gọi đồ ăn ngoài có mang theo chút rau và hoa quả đến. Giọng nói bỗng dừng lại. Tạ Thời Vân im lặng. Mấy ngón tay ấm áp đang nắm lấy cổ tay anh. Nơi anh định cắm chìa khóa xe. Anh quay đầu nhìn Giang Dịch. Sao thế? Tôi có chuyện muốn nói. Giang Dịch lại bắt đầu vẻ rụt rè. Mỗi lần đều khiến Tạ Thời Vân ngứa ngáy trong lòng. Nói đi, Tạ Thời Vân rụt tay lại, ngồi thẳng dậy nhìn cậu. Vẻ mặt này, lại có ý đồ gì rồi? Anh nói vậy, Giang Dịch ngược lại đỏ mặt trước. Nói cứ như cậu lúc nào cũng làm ra vẻ vậy. Cái chuyện ban ngày Liễu Trừng hỏi chúng ta khi nào kết hôn ấy. Cậu nghĩ sao? Vừa dứt lời, Tạ Thời Vân sốc như nuốt phải một quả pháo. Ngay cả tay cầm chìa khóa cũng không biết để vào đâu. Cách chương